Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, lột xác, kết toán số tiền sau khi, Lâm Hiên chữ vật không gian bên trong nền đá bản đều bị diệt sạch. Kém chút chỉ có thể bán của cải lấy tiền mặt vũ khí đem đổi lấy. Chỉ là hiện nay vũ khí cùng thiên cấp võ học cũng không thể tùy ý bán của cải lấy tiền mặt. Tạm thời đều thấy không riêng. Hơn nữa cũng không quá đáng giá bán. Hắn bây giờ có được linh khí liền hai thanh. Vạn Ninh bọn họ căn bản cũng không có linh khí. Thiên cấp võ học nhưng thật ra có. Chỉ là thiên cấp võ học không thể bán. Vũ khí tạm thời cũng không bán. Trừ phi thật không có tiền thời điểm tái biến bán đi. Ngược lại sau này nhất định sẽ có càng nhiều. Tử Di liền đã nói với hắn. Đạt được uẩn đan kỳ tu vi lúc. Là có thể đi làm nhiệm vụ kia. Tuy nói không biết cái gì nhiệm vụ. Nhưng làm tốt nói. Linh khí khẳng định hoa hoa đến. Đến lúc đó muốn mua cái gì không được. Điều kiện tiên quyết là hắn hiện tại đột phá đến uẩn đan kỳ. Hiện tại mới đi phân nửa lộ trình. Hay là chừa chút tiền bên người. Suy nghĩ như thế nào đột phá nhanh chóng đi. Khi nhìn đến Liễu Nguyệt Nhi ôm một cái vui vẻ lúc. Hắn trên mặt tươi cười. Số tiền này tốn vẫn là rất đáng giá. Lâm công tử, người trở về đều không nói một tiếng. Tử Di xuất hiện ở trước mắt hắn. Trên mặt trước sau như một mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đợi nàng chứng kiến Liễu Nguyệt Nhi cùng Hinh lúc. Không khỏi nghi ngờ nói. Hai vị này là, vị này chính là Liễu Hinh. Cái này là nữ nhi của ta. Lâm Hiên giới thiệu, đi theo Lâm Hiên phía sau Liễu Hinh. Chứng kiến Tử Di lúc. Nhất thời sản sinh một loại phức cảm tự ti. Tử Di so với nàng đẹp không ít. Chủ yếu là khí chất ở trên toàn thắng nàng nhiều lắm. Nữ nhi, Tử Di trừng lớn đôi mắt đẹp. Không dám tin nhìn Liễu Nguyệt Nhi. Không được tin tưởng cái này là Lâm Hiên nữ nhi. Một dạng tu luyện giả đều có bầu bạn sau. Đều sẽ không lập tức yêu cầu hài tử. Thậm chí đại bộ phận tu luyện giả đều rất muộn mới có thể thành hôn. Cơ bản đều là đột phá vô vọng cái loại này. Hoặc là leo lên thế lực đám hỏi. Độc lai độc vãng cũng rất muộn mới được cưới. Lấy Lâm Hiên như vậy có thiên phú thanh niên nhân mà nói. Đã có hài tử đối với nàng mà nói có chút khiếp sợ. Tỷ tỷ ngươi mạnh khỏe đẹp a. Liễu Nguyệt Nhi chứng kiến Tử Di lúc. Nháy mắt trừ cười nói. Tiểu muội muội ngươi nhiều hấp dẫn đây. Tử Di sờ Liễu Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Móc ra một chai đan dược đạo. Đây là cho tiểu muội muội lễ gặp mặt. Hy vọng ngươi có thể đủ thích. Liễu Nguyệt Nhi mới vừa lấy tới. Liền mở ra thấy xuống. Cao hứng nói. Thơm quá a cha. Ta có thể ăn sao? Nàng vẻ mặt thủy uông uông nhìn Lâm Hiên. Nàng nghe theo Lâm Hiên nói. Khái khái. Cái này sau này ăn nữa đi. Hiện tại ngươi tạm thời không có thể ăn. Lâm Hiên cảm thán Nguyệt Nhi thật là tham ăn. Nhưng này cũng có thể hiểu được. Thân thể nàng giống như là một không đáy. Đến bao nhiêu là có thể hấp thu bao nhiêu. Ở trong lòng càng là cảm thán Tử Di thủ bút không nhỏ. Tùy tiện đưa qua đến đan thuốc. Đúng là tẩy tủy đan. Niên kỳ càng nhỏ. Dùng vùng lên hiệu quả càng tốt. Cái này Tử Di vẫn là tương đối cố tình. Nghĩ đến là lần trước đã cứu nàng. Mới để cho nàng đối với mình khách khí như vậy. Không nghĩ tới Lâm công tử đã có thê thất. Hài tử đều lớn như vậy đại. Thật là có chút ngoài ý muốn a. Tử Di đôi mắt đẹp lưu truyền. Trong mắt vẻ thất vọng đảo mắt trôi qua. Không chút nào bị người khác phát hiện. Cái này kỳ thực không phải ta chân chính nữ nhi. Ta chính là nàng cha nuôi. Lâm Hiên ngượng ngùng cười nói. Một người bạn giao phó ta. Để cho ta hỗ trợ chiếu cố cho a, hắn vẫn đơn giản giải thích. Nếu như những người này cha được đến, đó thật đúng là đủ phiền phức. Nguyên lai là cha nuôi sao? Ta còn tưởng rằng Lâm công tử thật đã thành hôn đây. Tử Di trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ ý, cười nhạt nói, lần này là tới mua linh dược sao? Không cần luyện chế sao? Nếu không ta khiến người ta giúp ngươi luyện chế. Dạ. Tạm thời không cần luyện chế đi. Đa tạ Tử Di tiểu thư hảo ý. Lâm Hiên nói cảm ơn. Kỳ thực hôm nay tới Vạn Bảo Các là có hai chuyện. Việc thứ nhất chính là mua điểm linh dược. Kiện sự tình thứ hai chính là khiến Liễu Hinh gia nhập vào Vạn Bảo Các. Không biết Tử Di tiểu thư thế nào muốn đây? Phía sau Liễu Hinh ngẩn ra. Đúng là dự định để cho nàng gia nhập vào cái này xa hoa địa phương. Thật để cho nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Ở trước đây căn bản là không có nghĩ tới. Nàng coi như chưa thấy qua cái gì đại nhân vật. Nhưng tiến đến sau đều cảm giác nơi đây thật không đơn giản. Không có cái gì thân phận đều vào không được. Lâm Hiên để cho nàng gia nhập vào nơi đây. Đây thật là để cho nàng cảm thấy rất khiếp sợ. Tử Di trên dưới quan sát mắt Liễu Hinh. Đôi mắt đẹp lóe ra xuống. Chợt cười nhạt nói. Không thành vấn đề. Nếu là Lâm công tử người đề cử. Chúng ta cũng không cần đi qua cái gì khảo hạch. Chỉ là hậu kỳ theo không kịp nói. Vậy đừng trách chúng ta vô tình. Không cần khảo hạch. Không có nghĩa là không có tiêu chuẩn. Nếu như thấp hơn tiêu chuẩn này. Tử Di đồng dạng là không được lưu lại Liễu Hinh. Vạn Bảo Các cũng không nuôi sâu mọt. Ta sẽ nỗ lực. Tuyệt đối sẽ. Liễu Hinh đứng ra. Nội tâm khiếp đảm tựa hồ quét sạch. Đứng ra kiên định nói. Thanh âm mạnh mẽ mà kiên định. Ánh mắt có vài phần khiếp đảm. Nhưng vẫn nhưng cùng Tử Di nhìn nhau. Nàng biết không nắm chặt cơ hội này nói. Vậy lãng phí Lâm Hiên đề cử. Càng là có lỗi với chính mình quyết tâm. Tử Di ánh mắt cùng với nàng đối diện. Nàng vô ích cái gì khí thế áp bách. Liền như thế cùng Liễu Hinh nhìn nhau. Liễu Hinh có đến vài lần đều muốn né tránh. Lại thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Đè nặng nội tâm phần kia khiếp đảm. Nhưng cũng không dám hô hấp. Chỉ chốc lát sau. Tử Di lộ ra ôn nhu nụ cười nói. Ta tin tưởng ngươi. Đợi lát nữa hãy cùng ta lên đi. Ta dẫn ngươi đi đăng ký xuống. Nói xong cũng hướng Lâm Hiên phía sau đi tới. Đang cùng Lâm Hiên gặp thoáng qua lúc. Lại thấp giọng bổ sung câu đạo. Ngươi mang đến người. Quả thực bất phàm đâu. Ở Tử Di lên lầu lúc. Liễu Hinh đi tới Lâm Hiên trước mặt. Kiên định nói. Ân công. Ta sớm muộn có một ngày. Sẽ báo đáp ngươi. Tràn ngập ngây ngô biểu tình. Không có quá nhiều từng trải. Hoàn toàn chính là bằng một cổ dũng khí đỉnh qua đây. Hôm nay dường như có vài phần lột xác. Khiến Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra vài phần nụ cười. Hắn tin tưởng Liễu Hinh tương lai có thể thu được không thấp thành tựu. Nguyệt Nhi. Hy vọng lần sau gặp lại đến Nguyệt Nhi lúc. Nguyệt Nhi cần phải trở nên càng cao nhé. Nàng ngồi xổm xuống. Nói với Liễu Nguyệt Nhi vài câu. Tỷ tỷ. Ngươi không theo chúng ta đi sao? Liễu Nguyệt Nhi có chút bất xá. Cho tới nay đều là Liễu Hinh mang nàng. Dạ, tạm thời rời đi trước. Sau này chúng ta còn có thể gặp mặt. Nhớ kỹ nghe cha nói a. Liễu Hinh viền mắt đỏ lên. Cùng Liễu Nguyệt Nhi như vậy nhiều năm. Nàng không có tình cảm là không có khả năng. Hoàn toàn coi Liễu Nguyệt Nhi là làm muội muội mình đối đãi. Nói xong nàng liền che miệng. Đều không chờ Liễu Nguyệt Nhi trả lời bỏ chạy lên lầu. Lưu lại viền mắt đỏ bừng Liễu Nguyệt Nhi. Cha, chúng ta sau này còn có thể gặp được tỷ tỷ sao? Liễu Nguyệt Nhi không có nhào yêu cầu theo sau. Nàng rất hiểu chuyện, đương nhiên có thể. Sau này chúng ta lúc rảnh rỗi sẽ tới. Hoặc là ngươi lớn lên điểm sau. Bản thân qua đây đều có thể. Lâm Hiên ôm lấy nàng. Thật sâu mắt nhìn đi tới thang lầu sau. Xoay người liền rời đi. Hy vọng lần gặp mặt sau lúc. Có thể thấy được Liễu Hinh chân chính lột xác. Convert by. King Killer. Hết chương.